Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, một lời không hợp liền động thủ. Mặc dù biết rõ bản thân không phải lão bài tiên đế đối thủ, nhưng Kim Triển Bằng lại là không có bất kỳ do dự nào liền xông tới. Song phương vừa mới tiếp xúc. Kim Triển Bằng giống như là ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Đối mặt lão bài tiên đế, hắn thực lực vẫn là kém một chút. Bởi vậy, song phương vừa mới giao thủ, hắn liền bị kích bay ra ngoài. Đơn giản không chịu nổi một kích. Đương nhiên, lão bài tiên đế muốn đánh giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Lấy Kim Triển Bằng thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu, hắn sẽ bị đánh bại. Nhưng bảo mệnh thủ đoạn nhưng cũng cực cao. Đánh bay Kim Triển Bằng sau đó. Tiên Thiên Học Viện lão bài tiên đế đại thủ tiếp tục vỗ xuống. Tiếp tục công kích về phía Diệp Dương cùng Vạn Lý Tuyết. Vạn Lý Tuyết hừ lạnh một tiếng. Lúc này liền bay lên trời. Chủ động nghênh hướng Tiên Thiên Học Viện lão bài tiên đế. Vạn Lý Tuyết, ngươi cái này phản đồ. Nhìn thấy Vạn Lý Tuyết chủ động công sát tới. Tiên Thiên Học Viện lão bài tiên đế càng ngày càng nổi giận. Cần biết, Vạn Lý Tuyết nguyên bản hẳn là Tiên Thiên Học Viện đệ tử. Vạn Lý Tuyết không những thiên tư kinh người, tu vi kinh khủng, càng là hồn tu, tuyệt đối nhân tài a. Mà bây giờ nhìn thấy Vạn Lý Tuyết nắm giữ như thế thực lực. Tiên Thiên Học Viện đám người cảm giác được càng thêm phẫn nộ. Bởi vì tất cả những thứ này nguyên bản đều là Tiên Thiên Học Viện. Nhưng lại bởi vì Vạn Lý Tuyết phản bội, cho nên dẫn đến Tiên Thiên Học Viện tổn thất mạnh như vậy tồn tại. Cho nên, làm lão bài tiên đế nhìn thấy Vạn Lý Tuyết thời điểm liền không nhịn được giận từ trong lòng sinh. Oanh, lão bài tiên đế tức giận, lực lượng mạnh hơn. Bởi vậy, Vạn Lý Tuyết không những giống như là Kim Triển Bằng đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Càng là thổ huyết liên tục. Nhục thân đều xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết rách. Hắn bị thương. Hơn nữa thương thế muốn so Kim Triển Bằng muốn nặng nhiều. Bất quá, Vạn Lý Tuyết sinh mệnh cũng không có nhận cái uy hiếp gì. Dù sao, cho dù đối phương là lão bài tiên đế, muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Cút sang một bên, Diệp Dương cảnh giới là ba người bên trong yếu nhất. Chỉ là một cái tiên vương mà thôi. Hơn nữa hắn xuất hiện sau đó liền chưa từng ra tay. Cho nên cái kia lão bài tiên đế chỉ là hướng về phía Diệp Dương tùy tiện vung tay lên. Dự định như vậy thì đem Diệp Dương trấn áp. Chỉ là, hắn lực lượng tại tiếp xúc đến Diệp Dương thời điểm giống như là một trận gió đồng dạng từ Diệp. Dương bên người lướt qua, mà Diệp Dương vẻn vẹn chỉ là quần áo cho trùng kích bay phất phới mà thôi. Hắn sừng sững nguyên địa. Thậm chí ngay cả lông mày đều không nhăn một cái. Lão bài tiên đế giật nảy cả mình nhìn về phía Diệp Dương. Trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Mà lúc này, Diệp Dương cũng xuất thủ. Diệp Dương nhẹ nhàng một bàn tay liền vỗ ra ngoài. Tốc độ cực chậm, nhưng chớp mắt sau đó lại là cũng đã đập vào cái kia lão bài tiên đế trên người. Lão bài tiên đế thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Một tiếng hét thảm sau đó, hắn cả người liền bị đánh bay ra ngoài, không chịu nổi một kích. Nhìn thấy, đám người cùng đều sợ ngây người, thật lâu không có kịp phản ứng. Mà lúc này, Diệp Dương lại là cũng đã bay lên trời. Ở trong quá trình này, hắn lần thứ hai lộ ra đại thủ. Đại thủ chấn động, làm vỡ nát thương khung. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai cấp tốc chộp tới Tiên Thiên Học Viện chỗ sâu. Làm càn, lớn mật, nhìn thấy Diệp Dương không kiêng nể gì cả liền công kích Tiên Thiên Học Viện chỗ sâu. Tiên Thiên Học Viện một đám cường giả cũng đều nổi giận. Cả đám đều lộ ra đại thủ chộp tới Diệp Dương đại thủ. Thậm chí có một số người càng là trực tiếp cách không trấn áp hướng về phía Diệp Dương. Nhưng, bất luận là công kích về phía Diệp Dương công kích vẫn là chụp vào hắn đại thủ công kích. Đều là còn không có tới gần. Liền đã bị làm vỡ nát, nhưng Tiên Thiên Học Viện một đám các đại nhân vật lại là không cam tâm. Lần thứ hai công sát đến đây, trong nháy mắt thời gian, ngàn vạn công kích cuồn cuộn mà đến, đằng đằng sát khí, muốn trấn sát Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày, đều cút cho ta. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hắn đại thủ liền đã mãnh liệt chấn động. Ầm, ầm, ầm, từng tiếng trầm đục không ngừng từ Tiên Thiên Học Viện chỗ sâu truyền ra. Thậm chí có chút công trình kiến trúc càng là ầm vang sụp đổ. Rất rõ ràng, những người này đều bị Diệp Dương kích bay đi ra. Thật mạnh thực lực, có người lên tiếng kinh hô. Diệp Dương, không cần ép người quá đáng. Liền ở lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm từ Tiên Thiên Học Viện chỗ sâu truyền ra. Đồng thời, một cái thanh niên chậm rãi đi ra. Ta chính là Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng. Ngươi cần làm chuyện gì? Chúng ta viện trưởng đang tại bế quan. Thực sự không tiện gặp khách. Tiên Thiên Học Viện Phó Viện Trưởng nhàn nhạt nói ra. Sớm đi ra không phải tốt. Bớt chúng ta lãng phí khí lực. Kim Triển Bằng cùng Vạn Lý Tiết cũng đã về tới Diệp Dương bên người. Lúc này lạnh giọng nói ra. Thanh niên sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Nguyên bản, bọn họ là quyết định không ra mặt. Từ người phía dưới giải quyết Diệp Dương đám người. Nhưng Diệp Dương thực lực vượt quá bọn họ dự kiến. Nếu như bọn họ cái này cấp bậc cường giả không ra mặt mà nói. Tiên Thiên Học Viện thật đúng là không cách nào chống lại Diệp Dương đám người. Phó viện trưởng đi ra. Nghe nói hắn thế nhưng là đỉnh phong phong hào tiên đế. Trấn áp cái này ba cái tiểu tặc hẳn không có vấn đề. Phó viện trưởng, trấn áp bọn họ a. Phó viện trưởng xuất hiện sau đó, Tiên Thiên Học Viện một đám các học sinh cùng đều hoan hô. Nhìn thấy Diệp Dương đám người không ngừng đánh bại phe mình tiên đế. Tiên Thiên Học Viện đám người đều cảm giác được 10 phần biệt khuất. Bởi vậy, làm bọn họ phó viện trưởng xuất hiện sau đó, bọn họ kém chút không nhịn được hô to lên. Nguyên một đám đều tại ồn ào lấy. Hy vọng bọn họ phó viện trưởng có thể trấn áp Diệp Dương. Đỉnh phong phong hào tiên đế, giáo chủ, nếu như ngươi trấn sát hắn lời nói, bọn họ viện trưởng đoán chừng sẽ ra mặt đi. Chỉ là, nếu như kinh động đến bọn họ thần linh, vậy liền không dễ làm. Chúng ta sẽ có đại phiền toái a. Kim Triển Bằng nhích tới gần, nhỏ giọng nói ra, chỉ là, ở đây đều là tiên nhân. Kim Triển Bằng cũng không phải truyền âm, bởi vậy... Dù là hắn nói nhỏ nữa tiếng đều sẽ bị đám người nghe được. Thật đúng là nói năng bậy bạ. Lúc này đã có người cười lạnh thành tiếng. Đỉnh phong phong hào tiên đế. Cái kia đã là đại đế phía dưới người mạnh nhất. Tiên đế bát trọng thiên kinh khủng tồn tại. Diệp Dương thực lực mặc dù nghịch thiên. Nhưng còn không về phần nghịch thiên đến cái này cấp độ A. Khoác lác. Đám người chỉ là cảm thấy Kim Triển Bằng đang khoác lác. Chỉ là, bọn họ không biết là, Diệp Dương cũng không phải là khoác lác. Hắn ở quỷ giới thật sự đánh chết hai cái minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế. Hơn nữa, tương đối tới nói, minh tộc đỉnh phong phong hào quỷ đế thực lực so trước mắt cái này đỉnh phong phong hào tiên đế còn muốn mạnh hơn một phần. Mặc dù, Diệp Dương tại đánh với người này thời điểm không giống như là đánh với quỷ tộc cường giả như vậy. Có khắc chế, nhưng hắn muốn đánh chết cái này đỉnh phong phong hào tiên đế cũng không khó. Tiên Thiên Học Viện đỉnh phong phong hào tiên đế nhìn xem Diệp Dương. Trên mặt cũng lướt qua vẻ sát cơ. Hắn xác thực muốn trấn sát Diệp Dương. Nhưng ở đối mặt Diệp Dương thời điểm, hắn lại là từ Diệp Dương trên người cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Hắn biết rõ, Diệp Dương có thể uy hiếp được bản thân an toàn tánh mạng. Hơn nữa Diệp Dương cứ như vậy ba người liền dám giết tới. Người dám cam đoan sau lưng của hắn không người sao. Xem như một cái đỉnh phong phong hào tiên đế. Xem như một cái phó viện trưởng. Những cái này đều là hắn nhất định phải cân nhắc sự tình. Hơn nữa, hắn muốn làm rõ ràng Diệp Dương đến nơi này mục tiêu. Không tiện gặp khách, không quan trọng, chúng ta cũng không phải thật muốn gặp các ngươi viện trưởng. Phó viện trưởng cũng là có thể. Đúng rồi, người có thể làm nhà làm chủ a. Nhìn xem đối phương, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Thanh niên sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Viện trưởng bế quan thời gian bên trong, ta phụ trách học viện lớn nhỏ sự vụ, có chuyện quyền. A, vậy cũng tốt, Kỳ thật chúng ta trước tới là muốn nói cho ngươi. Chúng ta Thái Hư học viện ít ngày nữa liền muốn một lần nữa xuất thế. Nghĩ hỏi một chút các ngươi Tiên Thiên học viện có ý kiến gì hay không? Diệp Dương cười tủm tỉm nói ra. Các ngươi Thái Hư học viện một lần nữa xuất thế cùng chúng ta Tiên Thiên học viện có quan hệ à? Chúng ta có mẹ ngươi ý kiến à? Nghe vậy, Tiên Thiên học viện đám người đều tại trong lòng thầm mắng Diệp Dương. Bọn họ còn coi là Diệp Dương có chuyện gì đâu. Lại là không nghĩ đến vẻn vẹn chỉ là bởi vì việc này. Tiên Thiên học viện phó viện trưởng sắc mặt biến đổi không thôi. Sắc mặt cực độ âm trầm. Hắn cũng là có chút nổi giận. Hắn còn coi là Diệp Dương là tới muốn diệt đi Tiên Thiên học viện. Lại là không nghĩ đến thế mà vẻn vẹn chỉ là cái này sự kiện. Bất quá, Diệp Dương động thủ đơn giản liền là muốn trấn nhiếp bọn họ mà thôi. Tuy nói là đến hỏi thăm bọn họ có ý kiến gì hay không. Kỳ thực Diệp Dương là tới muốn bày ra tự thân thực lực. Thuận tiện gõ một cái bọn họ. Cảnh cáo bọn họ không nên gây sự. Hiện tại, Diệp Dương mục tiêu cũng đã đạt đến. Liền bởi vì cái này kiến thức. Người liền làm to chuyện. Cuối cùng, Tiên Thiên học viện phó viện trưởng vẫn không kềm chế được trong lòng tức giận. Đằng đằng sát khí hỏi ngược một câu. Làm to chuyện, lúc đầu chúng ta hảo tâm hảo ý muốn bái kiến các ngươi viện trưởng. Nhưng các ngươi làm sao làm? Các ngươi căn bản là không chào đón chúng ta. Căn bản không cho chúng ta đi bái phỏng các ngươi viện trưởng cơ hội a. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Tiên Thiên học viện đám người nhóm đều nhanh muốn hộc máu. Cái này rõ ràng liền là bọn họ trước động thủ được rồi. Bọn họ chỉ là biểu thị không chào đón Diệp Dương mà thôi. Kim Triển Bằng liền trực tiếp động thủ. Cái này thực sự là ác nhân cáo trạng trước a. Mấu chốt nhất là, bọn họ thực lực rất mạnh. Tiên Thiên học viện xuất động không ít cường giả. Thế mà đều không phải bọn họ đối thủ. Đã các ngươi không có ý kiến. Vậy chúng ta liền đi. Diệp Dương nhún nhún vai. Mang tới Vạn Lý Tuyết cùng Kim Triển Bằng hai người. Quay người liền muốn rời đi. Mà Tiên Thiên học viện phó viện trưởng sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Dương đám người. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Tiên Thiên học viện đám người trong lòng đều là rất khó chịu. Nếu như cứ như vậy nhường Diệp Dương rời đi. Cái kia Tiên Thiên học viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Diệp Dương. Cuối cùng, Tiên Thiên học viện phó viện trưởng. Cái kia đỉnh phong phong hào tiên đế hét to một tiếng. Trực tiếp liền nhô ra đại thủ, tập sát hướng Diệp Dương. Diệp Dương quay người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người thế mà đánh lén ta. Vừa nói, Diệp Dương đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào đỉnh phong phong hào tiên đế trên người. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền ra. Lại là nhìn thấy đỉnh phong phong hào tiên đế nắm đấm đã bị Diệp Dương một quyền đánh bể. Tiếp theo, Diệp Dương tiến lên trước một bước, một cước quét ngang ra, trực tiếp quất tại đối phương trên người. Tiên Thiên học viện phó viện trưởng cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Bị Diệp Dương một cước đá bay ra ngoài. Trong nháy mắt, Tiên Thiên học viện các học sinh đều há lớn miệng, một mặt vẻ khó tin nhìn xem bay ngược ra ngoài phó viện trưởng. Thiên địa đột nhiên tĩnh lặng lên, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.